Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 290 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đây là cái gì? Thần tử kinh ngạc nhìn kim quang kia, vậy mà từ trong đó cảm nhận được khí tức cực đạo so với mình còn nồng đậm hơn. Đồng thời, hắn nhìn thấy trên người của Diệp Phong, kiểu khiếu đều đang tán phát ra hào quang chói mắt. Ông bạn già, không nghĩ tới bí mật lớn nhất của ngươi, vậy mà là ẩn chứa vô cực đạo. Diệp Phong kinh hỉ nhìn hàng quang kiếm trong tay. Con người sinh ra đều có thất khiếu, hai tai, hai mắt, mũi, lưỡi, miệng. Bảy bộ phận này là bộ phận quan trọng nhất để phàm nhân dùng để quan sát thế giới. Nhưng trong mắt của người tu đạo, mỗi một khiếu đều là tương liên cùng với vạn vật vũ trụ, có đủ các loại thần thông không thể tưởng tượng được. Cho nên đạo gia có rất nhiều pháp môn lấy tu luyện thất khiếu làm chủ. Phật môn thì có lục thần thông, thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, vân vân, dùng để tu luyện thất khiếu. Mà lục thần thông trong Phật môn đều là đại năng tu luyện tới cực điểm. Thất khiếu lục thức của bọn họ đều vô cùng nhạy cảm, nhìn ra chân tướng, nhận biết yêu ma. Cho nên công pháp tu luyện thất khiếu tại trên tất cả thế giới đều coi là pháp môn thượng thừa. Mà hiện tại Diệp Phong lại có cửu khiếu, so với người bình thường thì nhiều hơn hai khiếu, một cái ở tại trên trán, còn một cái thì tại ở dưới rốn. Điều này quá là đáng sợ. Chính là sinh linh tạo hóa chân chính do trời đất sinh ra, có đủ loại thần thông không thể tưởng tượng được. Đây chính là pháp môn vô cực đạo chân chính. Hàm quang kiếm khẽ rung, tựa hồ là đang đáp lại sự ngạc nhiên của Diệp Phong. Vậy thì tốt, ta liền thử một chút uy lực của vô cực đạo này. Âm âm, khi Diệp Phong mở to mắt, thời điểm cửu khiếu cùng mở ra, chín đạo thần mang như là thanh kiếm ánh sáng sắc bén tới cực điểm, xuyên qua giữa tai, mũi, miệng, trán, rốn, va chạm với nhau vang lên tiếng xoẹt xoẹt, giống như cưa điện đang vận hành, tùy tiện cắt hai luồng khí trắng đen tạo thành âm dương ngư kia, biến thành 7-8 đoạn. Ngưng! Sắc mặt của thần tử ngưng trọng, tay thứ hai cũng giơ lên, hai tay bấm quyết, thận trọng ép về hướng của Diệp Phong. Phá! Diệp Phong đồng thời mở miệng, chỉ bất quá thanh âm của hắn cơ hồ không có truyền ra, toàn bộ hóa thành thần niệm như núi như biển, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Mặc dù âm dương ngư là hai đạo thần tắc sinh tử tạo thành, nhưng chung quy vẫn là vật hữu hình, mà thần niệm chính là vô hình. Bành một tiếng, thần niệm vô hình như là cơn lốc quấn qua hư không 10 vạn trượng, trong phương viên mấy trăm dặm đều bị thần niệm đáng sợ kia bao phủ. Bên trong lối đi không gian này vô cùng yếu ớt, trực tiếp nổ tung ra thành từng mảnh, lộ ra mấy cái lỗ đen. Thần niệm như một cái chùy nặng hung hăng đập nện tại trên chân nguyên hộ thể của thần tử, làm chấn động chân nguyên quanh người như là ba đồng sóng lớn kịch liệt. Bản nhân của thần tử bị lăng không đẩy lui về phía sau mấy chục trượng. So sánh với hắn thì những người khác trong tiểu đội lại thảm hơn nhiều. Bọn họ đắc chí vừa lòng, cho rằng thần tử chắc chắn sẽ thắng, cho nên rất nhiều trận pháp phòng ngự cũng đều không có mở ra. Tại bên trong thần niệm quét ngang, tất cả đều kêu thảm, tai mũi miệng đều tràn ra máu tươi. Có một số người tu vi yếu, thậm chí ở tại chỗ bị lăng không chấn thành huyết vụ. Phanh phanh phanh, chỉ là nhất niệm của Diệp Phong mà tiểu đội tiền trạm này đã chết hơn phân nửa. Đây chính là uy lực của vô cực đạo. Mà hiện tại sau lưng của Diệp Phong hiện ra thiên bàn cửu chuyển, ổ thứ năm cũng phát sáng lên, phía trên chính là tiêu chí của vô cực. Tiểu tử, ngươi là đang tìm chết sao? Đồng tử của thần tử híp lại, hàn mang sắc bén tới cực điểm. Hàn tóc dài rối tung nhìn qua có chút chật vật, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ có sát chiêu thần niệm mạnh như vậy. Bất quá tu vi thần niệm của hai người đều là vũ hóa cảnh đỉnh phong, cho nên thần tử chỉ là chật vật, cũng không phải là tới mức độ không địch lại. Giết! Hai tay của hắn bấm quyết, hai luồng khí trắng đen vờn quanh bên người hắn, như là hai thần long đen trắng, nhanh chóng đan vào một chỗ, hình thành âm dương ngư so với trước đó còn lớn hơn, bao phủ về hướng của Diệp Phong. Nhưng thần tử không biết, thần niệm mới vừa rồi chỉ là khai vị, tiếp theo mới là sát chiêu chân chính của Diệp Phong. Chấn! Chỉ thấy Diệp Phong ngồi xếp bằng tại trong hư không, lòng bàn tay chỉ lên trời, năm ngón tay bắt ra một pháp quyết kỳ dị, kiều khiếu chấn động, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Một tiếng ầm vang, tại trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, hàm quang kiếm trở về vị trí cũ, tiên bàn cửu chuyển bỗng nhiên phóng ra ánh sáng cực lớn. Thần bàn cũng chỉ chưa tới 1 mét, nhỏ nhắn lung linh, toàn thân như vàng đúc thành, phía trên khắc vẽ đường vân sông núi vô tận, hướng tới nhật nguyệt tinh hà, như có thần nhân đang vẽ tranh, ngưng tụ đạo vận thiên địa vô tận. Không biết là làm bằng vật liệu gì mà luyện thành, cho người ta một loại cảm giác nặng nề dị thường. Tiên bàn cửu chuyển chỉ đứng ở đó, hư không nhật nguyệt phảng phất như bị chấn trụ, như một thần sơn thái cổ, có một tia khí tức thần thánh ẩn chứa ở phía trên. Không tốt, đây là gì? Thần tử nhìn thấy thần bàn kia, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như nghĩ đến cái gì. Nhưng giờ phút này đã trễ, chỉ thấy tiên bàn cửu chuyển kia nhẹ nhàng chấn động, lập tức toàn bộ thiên địa cũng vì đó mà rung chuyển. Trên đó phảng phất như có tiếng chuông lớn vang lên, nhưng âm thanh lại rất nhỏ. Đến cấp độ này, cơ hồ là không cách nào nghe được thanh âm, hóa thành gợn sóng thần niệm đáng sợ. Trong hư không, thậm chí mắt trần có thể nhìn thấy gợn sóng màu vàng, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng, hướng về 4 phương 8 hướng chậm rãi lan tràn ra. Bành! Thần tử đứng mũi chịu sào, dưới chân hắn có tinh quang vô tận tạo thành cầu vòng, tại chỗ vỡ vụn. Quanh thân của thần tử càng có thanh âm lốp bốp truyền ra, không ngừng có bình chướng vô hình vỡ tan. Đó chính là thanh âm của chân nguyên hộ thể ở bên ngoài cơ thể của thần tử cùng pháp thuật, đều bị thanh âm của thần bàn đánh tan. Cả hai luồng khí đen trắng quấn quanh thân thể cũng bị xé rách. Thần tử không thể không lui lại, ngọc bài hắn treo ở cổ bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một vòng ánh sáng xanh đem hắn bao phủ lại, mới miễn cưỡng từ trong thanh âm của thần bàn bình an vượt qua. Nhưng những người tinh hải vừa rồi không có bị Diệp Phong giết chết, lúc này lại đều hóa thành huyết vụ. Tiên bàn cửu chuyển sau khi ô thứ 5 sáng lên có thể hóa thành pháp khí. Đây là pháp khí năm đó của Lục Thánh Tổ Thần. Cho dù là Hạo Thiên cũng chỉ là đem tiên bàn cửu chuyển dùng để hấp thu lực lượng của những cường giả phú hóa cảnh mà thôi. Căn bản không thể so sánh với Diệp Phong là dựa vào tự thân tu hành, đem tiên bàn cửu chuyển lấp đầy đến ô thứ 5. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Hạo Thiên truyền thụ cho Diệp Phong. Trên người của đạo sĩ Mao Sơn này thực sự là có rất nhiều át chủ bài, với lại là thuộc về lá bài tẩy của hắn. Âm âm, phu phu, phu phu, chỗ sâu trong thông đạo tựa như một trận mưa máu nổ tung. Tiểu đội tinh hải này chưa thân tử ra thì tất cả đều chết hết. Dừng tay! Thần tử tức giận, đang đang đang, nhưng Diệp Phong căn bản không quản. Gần sóng màu vàng kia, sóng sau cao hơn sóng trước, đến cuối cùng thậm chí hóa thành sóng thần màu vàng cao khoảng 1 trượng, phô thiên cái địa, càn quét phương viên 100 dặm. Tiểu đội tinh hải này đã xong. Chết đi! Sắc mặt của thần tử lạnh như xương, bên trong đôi mắt tràn đầy tinh mang. Hắn thật sự đã kinh sợ, trước đó còn có lòng yêu tài muốn đem Diệp Phong thu vào dưới trướng, nhưng giờ phút này lại không nương tay. Hai luồng khí đen trắng so với trước đó thô to gần gấp đôi, hóa thành hai thần long chưa nở giữa trời, thoăn thoắt như giao long hướng về Diệp Phong bao phủ tới. Trong hư không lại có sinh cơ cùng với tử khí hiển hiện, hai loại pháp tắc sinh tử ở chỗ này hiển hiện ra, hai màu đen trắng triệt để bao phủ trong toàn bộ thế giới. Bịch bịch, giữa thiên địa tất cả đều là từng đạo pháp tắc tạo thành thần liên, sấm sét vô tận màu xanh nổ tung. Một kích này của thần tử hơn xa vũ hóa cảnh đỉnh phong. Giờ phút này quanh thân của hắn bỗng lên khí huyết sôi trào như ngọn đuốc, bất luận pháp lực, thần thông, nhục thân đều ở trên vũ hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng Diệp Phong sao lại không phải hơn xa vũ hóa cảnh đỉnh phong đây? Oanh một tiếng, chỉ thấy tiên bàn cửu chuyển trong hư không di chuyển, sau đó bỗng nhiên biến mất trong hư không. Phong Vi Tử, ngươi chỉ là thiên sư ti tiện ở địa cầu, thấp kém như sâu kiến, bản điện hạ nhất định sẽ đem ngươi bắt lại. Thiên đao vạn quả, ngay cả địa cầu cũng đều sẽ huyết tẩy, tất cả cỏ cây, chúng sinh, toàn bộ sinh mệnh đều chém giết, mới có thể xóa đi mối hận ở trong lòng của ta. Mỗi một câu một chữ của thần tử, âm thanh đều lạnh như băng. Hai tay của hắn điều khiển thần quyết, như cùng với giao long mà đến, mang theo hai pháp tắc màu đen trắng, nhanh chóng càn quét hướng về Diệp Phong. Bành! Tiên bàn cửu chuyển lại lần nữa xuất hiện, va chạm lên trên người của thần tử, làm cho hắn ngừng lại bước chân. Thần tử tức giận máu sông lên mắt, đỉnh đầu hắn thậm chí phun ra huyết vụ tạo thành một cầu vòng, trên người bộc phát ra uy áp đáng sợ, như núi như biển, chấn động đến hành tinh cũng vì đó mà rung chuyển. Hiển nhiên hắn đã nóng giận đến đỉnh điểm. Hai đầu thần long đen trắng hợp thành âm dương ngư, càng là xoẹt xoẹt, mang theo ba động cực kỳ sắc bén, vận chuyển cực nhanh, phảng phất như đem vũ trụ đều cắt ra. Giết! Lần này Diệp Phong cũng là gầm thét, tiên bàn cửu chuyển ở trong tay cùng va chạm vào nhau, hai người không giữ lại chút nào, đem thần thông cùng với pháp lực áp đáy hòm đều thi triển ra, bộc phát ra tu vi 12 thành đỉnh phong nhất. Vừa chạm mặt liền liều mạng chiến đấu, toàn lực xuất thủ. Phanh một tiếng, tiên bàn cửu chuyển cao 7 tấc cùng thần quyển hai màu đen trắng ngưng tụ lại như thực chất đụng vào nhau. Thần long nguyên khí hai màu đen trắng sau khi ngưng tụ pháp tắc, cơ hồ hóa thành dài mấy trăm trượng, như là hai thanh thiên đao tổ hợp mà thành, trong hư không nhanh chóng chuyển động, kéo ra một khe hở không gian dài 10 cây số. Nhưng trước tiên bàn cửu chuyển không cao hơn 1 mét, thì thần quyển đen trắng kia căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đụng nát. Xoẹt xoẹt, tiên bàn cửu chuyển đắc thế không tha người, thậm chí trực tiếp vọt tới thần tử. Không tốt! Thần sắc của thần tử biến đổi, hắn rốt cục cảm giác được không đúng, hai tay điên cuồng đánh ra pháp quyết. Từng đạo thần lôi bị hắn thi triển ra, năng lượng đủ mọi màu sắc, hóa thành bàn tay to lớn nguyên khí, bỗng nhiên đánh tới tiên bàn cửu chuyển. Nhưng đã trễ, một kích toàn lực của tiên bàn cửu chuyển trực tiếp đụng nát những pháp thuật cùng với bàn tay lớn nguyên khí kia, ầm vang đụng vào trong ngực của thần tử. Bành một tiếng, nhục thân của thần tử vô cùng kiên cố, đã sớm đạt tới vũ hóa cảnh đỉnh phong nhất, mà xung quanh lại có 7-8 kiện pháp khí hộ thân. Nhưng dưới tiên bàn cửu chuyển va chạm, lại vỡ vụn tại chỗ, bị nổ thành vô số xương cốt hoàng kim cùng với huyết dịch, bắn tung tóe ra 4 phương 8 hướng. Ngưng! Thần hồn của thần tử giống to, một tấm thần phù ở ngực thiêu đốt. Thần phù thiêu đốt trong hư không, một cỗ khí tức thần thánh lập tức xuất hiện bao phủ lại thần tử, tái tạo lại nhục thân cho thần tử. Nhưng nhục thân của thần tử mới vừa hợp lại, khôi phục đỉnh phong, Diệp Phong lần nữa đánh tới. Bành! Trong hư không phảng phất lại có một đóa pháo hoa chói lọi nổ tung. Lần này, nhục thân của thần tử vỡ nát càng triệt để hơn, xương cốt hóa thành bột mịn, mỗi một tấc cơ bắp đều nổ tung ra, cơ hồ không tìm được bất luận một chỗ hoàn chỉnh nào. Nhưng lại có một tấm mệnh thần phù trống rỗng thiêu đốt, một cỗ khí tức thần thánh xuất hiện, hóa thành kim quang bao phủ lại thần tử đã chết đi, giúp hắn tái tạo nhục thân, ngưng kết thần hồn. Loại người như các ngươi, át chủ bài bảo mệnh thật đúng là rất nhiều. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Bất quá không sao, một lần không được thì hai lần, hai lần không được vậy thì ba lần. Gia Gia có nhiều thời gian cùng chơi với các ngươi. Diệp Phong đánh tới lần thứ ba. Phù phù, đầu của thân tử bị một cước giấm nổ như dưa hấu. Rồi dưa hấu này có thể một lần nữa tổ hợp lại với nhau, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bất quá để người lại giấm thêm một cước mà thôi. Khi thân tử lần nữa phục sinh, hắn rốt cục sợ hãi. Nhục thân còn chưa ngưng kết, thần hồn bỗng nhảy ra, hóa thành một đạo độn quang muốn chạy trốn, nhanh chóng thiêu đốt một tấm đào mệnh phù ở trên người, chuẩn bị mượn nhờ lực lượng của thần phù, trong nháy mắt đào thoát, dịch chuyển đến ngoài vạn dặm. Chấn! Lần này, Diệp Phong căn bản không để cho hắn chạy trốn. Tiên bàn cửu chuyển chuyển một cái, chấn áp tại phía trên thần hồn của thần tử, Đừng nhìn tiên bản kiểu truyền mà Diệp Phong thi triển ra chỉ nhỏ 7-8 tấc, nhưng đây là pháp khí của lục thánh tổ thần. Khi đó, một vị thần tử làm sao ngăn được lục thánh tổ thần giết chết đây? Toàn bộ hư không đều tại tiên bản kiểu truyền hạ xuống, trong nháy mắt ngưng tụ thành tấm sắt, ngay cả lực lượng thần phù cũng không thể đào thoát. Ta là thần tinh hải, người không thể giết ta. Ta có tất cả tình báo cùng bí mật của tinh hải, toàn bộ đều có thể cho ngươi. Hai luồng khí đen trắng tạo thành thần hồn, sắc mặt tràn đầy sợ hãi, vội vàng kêu to. Không cần. Tiên bản kiểu truyền chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống, phù phù một tiếng, thần hồn hai màu đen trắng liền bị nện thành bánh thịt. Tinh hải, thần tử thứ ba tinh hải ngã xuống. Không chỉ có hắn, bao gồm một vị doãn tướng quân mà hắn mang đến, cùng hơn 10 vị đệ tử vũ hóa cảnh đều chết đi, không có một ai đào thoát. Thời điểm thần tử ngã xuống, âm dương ngư cùng mấy phần vô cực chi khí đều bị Diệp Phong thu hồi. Hắn thở phào một hơi, tiên bản tiêu tán, hàm quang kiếm một lần nữa quay về trong tay hắn. Hắn lấy ra bình đựng tinh huyết còn lại mà trước đó Hằng Nga từng uống. Bình tinh huyết này là lúc trước Hạo Thiên đã đưa cho hắn. Trong nháy mắt hắn mở ra ma thần đạo, đồng thời uống vào tinh huyết này. Hiện tại hắn tiêu hao thực sự là quá lớn. Với lại, hắn cũng cho là mình có năng lực có thể luyện hóa những huyết dịch này. Những huyết dịch này, ngay cả Hạo Thiên cũng nói là một lần cơ duyên lớn. Đại chiến sắp đến, cơ duyên này, Diệp Phong cũng nhất định phải luyện hóa. Với lại, lần này đụng chạm đến vô cực đạo, Diệp Phong cũng không muốn lãng phí. Nói không chừng dựa vào cơ hội lần này, Diệp Phong có thể thu hoạch được vô cực đạo chân chính, đứng ở đỉnh phong của vũ trụ. Từ sau khi xuống núi, Diệp Phong chưa từng giống như bây giờ dốc lòng tu hành, mà hắn tin tưởng lần tu hành này nhất định làm cho cả vũ trụ biết đến tên tuổi của Phong Vi Tử hắn. Giả Cát Minh cùng với Trương Linh Tu ở phía xa cảm nhận được ba động ở phía sau hoàn toàn ngưng lại thì cũng dừng bước chân. Giả Cát Minh nắm lấy la bàn, thiên cơ ở phía trên vẫn như cũ là không thể biết. Diệp Phong chắc chắn là thắng. Trong lòng của Giả Cát Minh không có hoài nghi chút nào. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại không có đuổi theo, tựa hồ là đang làm gì đó. Bằng không tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng của Diệp Phong, dễ như trở bàn tay là có thể đến bên cạnh bọn họ. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Giả Cát Minh lặng lặng nhìn phía sau, thản nhiên nói. Diệp Phong ngồi ngay ngắn ở giữa hư không. Nơi này chỉ có một tiểu đội này, trong thời gian ngắn thì những người tinh hải kia cũng sẽ không phát hiện bọn họ đã chết. Đây là một cái địa giới tốt để thanh tu. Giờ phút này, huyết dịch kia làm cho Diệp Phong sinh ra biến hóa cực lớn. Tiên bản kiểu truyền treo cao trên đỉnh đầu, thần quang chín màu đang chậm chậm chuyển động, nhục thân tỏa ra ánh sáng óng ánh như là kim cương hổ phách, không có một tì vết nào. Hồn phách của hắn chưa từng như hôm nay lóa mắt như vậy, như là mặt trời ở trên cao. Phải nói hiện tại đã là thần hồn. Khi nhìn thẳng vào thần hồn, làm cho người khác cảm thấy thần hồn của Diệp Phong tựa hồ treo cao tại trên 9 tầng trời, tràn đầy một cố ý cảnh đại tự tại, đại tiêu dao, đại viên mãn, phảng phất như vĩnh hằng bất diệt. Từng sợi đạo quang vần quanh thần hồn của Diệp Phong, thiên hoa từ đỉnh đầu hiện lên, kim liên tại dưới chân tuôn ra, liên tục không ngừng, sinh sinh diệt diệt, tựa như tiên nhân ở trên trời. Đây là thần hồn chí cường, chỉ sợ cũng không chênh lệch so với thần hồn của Hạo Thiên đã nắm giữ thiên đạo ở địa cầu, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Ta cảm thấy còn có thể lại bước ra một bước. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía các loại pháp tắc của đạo ở chung quanh. Thiên đạo vạn biến, âm dương đạo nhị khí, ma thần đạo thôn phệ, ba pháp tắc của đạo biến thành ba đóa kim liên tại trên đỉnh đầu của Diệp Phong không ngừng xoay quanh. Đạo trên địa cầu, đạo trong vũ trụ, đạo mạnh nhất chính là vô cực đạo. Diệp Phong muốn đi ra một bước kia. Trong lục phủ ngũ tạng của hắn đều ẩn chứa năm màu đen trắng xanh đỏ vàng, nở rộ ra tiên quang ngũ sắc như là năm tôn thần đang tọa trấn. Mà mạch máu trong thể nội hấp thu huyết dịch của thần huyết như trường giang đại hà, vang lên tiếng sấm nổ âm ầm. Cái gọi là pháp tắc chính là lực lượng nguyên khí vô hình trong vũ trụ ngưng tụ mà thành. Tu luyện nguyên khí tới cực điểm đương nhiên sinh ra pháp, mà tu luyện pháp tới cực điểm thì sẽ ngộ ra đạo. Đại đạo chí cao, đó mới là toàn bộ vũ trụ, thậm chí là lực lượng cường đại nhất trong chư thiên vạn giới. Mà các loại đạo thì do các loại pháp tắc hình thành. Vô cực đạo là từ các loại đạo trong địa cầu ở tiểu vũ trụ tạo thành. Loại vô cực đạo này chính là đạo mạnh nhất trong tiểu vũ trụ ở địa cầu. Ngay cả Hạo Thiên cũng không thể đụng chạm đến một chút nào. Lĩnh ngộ vô cực đạo có thể nói là thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhận nguyện hủ mà ta bất hủ. 3000 thế giới sụp đổ nhưng ta vẫn tồn tại. Trải qua vạn kiếp bất diệt, nắm giữ vạn pháp mới có thể thấy trường sinh. Chân chính đại tự tại, đại tiêu giao, đại viên mãn, ở vào đỉnh cao nhất của tiểu vũ trụ. Nhưng Diệp Phong không biết là vô cực đạo cũng là đạo cao nhất trong toàn bộ đại vũ trụ. Sau khi tu luyện thành, cũng chính là thu hoạch được tư cách nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới chân chính. Vạn đạo hợp nhất chính là vô cực. Nguyên bản Hạo Thiên có hy vọng nhất có thể lĩnh ngộ vô cực đạo, nhưng thiên đạo của hắn không hoàn mỹ, là dựa vào hấp thụ rất nhiều cường giả vũ hóa cảnh của địa cầu mà thành. Cho nên hắn cần đem thiên đạo truyền lại cho một người có khả năng lĩnh ngộ vô cực đạo. Có thể nói Hạo Thiên cũng là một quân cờ ở trong tay của Ngũ Đế. Cuối cùng người được lợi nhất chính là người phía cuối của Thanh Đế Khóa Thần Trận, Diệp Phong. Lúc này hắn được Hàm Quang Kiếm dẫn dắt, lại thêm cảm ngộ được hai phần vô cực đạo của thần tử, Diệp Phong có lòng tin như vậy, có thể nói là đại cơ duyên. Âm âm, Diệp Phong chậm rãi vận chuyển Tiên Luân Tạo Hóa, xung quanh là pháp tắc vô tận, lập tức hóa thành lực lượng vô hình, bị Diệp Phong nuốt vào bên trong nhục thân. Những pháp tắc này tất cả đều là đạo của cường giả vũ hóa cảnh ở trong thiên đạo, hoặc là nói đạo không hoàn chỉnh, trong đó cũng có một chút đạo gọi là mảnh vỡ pháp tắc, bao gồm cơ bản nhất là địa hỏa phong thủy, thổ mộc lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, sinh tử luân hồi, tạo hóa trùng sinh, vân vân. Diệp Phong cắn răng, một hơi đem tất cả toàn bộ lực lượng pháp tắc trong thiên đạo toàn bộ nạp vào bên trong thân thể, không chút nào sợ xảy ra rắc rối phức tạp. Đây là con đường mà vô cực đạo phải đi qua. Phốc phốc, chỉ thấy 3000 pháp tắc kia vậy mà hóa thành ngọn lửa vô hình, điên cuồng thiêu đốt nhục thân của Diệp Phong. Không chỉ có nhục thân, ngay cả thần hồn, đan điền đều bị hỏa diễm vô hình liếm láp. Pháp tắc chi hỏa chính là một trong những hỏa diễm kinh khủng nhất giữa thiên địa, sánh vai với lửa của Phượng Hoàng Niết Bàn. Nhiễm một tia liền có khả năng rơi vào trong luân hồi, thần hồn đều bị đốt thành hư vô. Không đủ. Đối mặt với 3000 pháp tắc chi hỏa nung khô, Diệp Phong vậy mà hét lớn một tiếng. Hắn há miệng nghiêm nghị nói, muốn thành đạo cần phải trải qua nung khô. Các loại màu sắc, 3 loại hỏa diễm khác biệt từ trong thân thể của Diệp Phong bạo phát ra. Đây là tam hỏa tinh khí thần, tại bên trong đạo gia có tên gọi đặc thù, gọi là tam muội chân hỏa. Ý tứ là thiêu đốt tinh khí thần tự thân, cho đến khi tâm trí được thanh tịnh, cho nên uy lực đáng sợ đến tuyệt đỉnh. Tam muội chân hỏa là thời điểm đạo gia tu hành đạo phải trải qua. Chỉ bất quá trong thể nội của Diệp Phong có lực lượng hoàng hỏa, đem trình tự này hoàn toàn lược bỏ mà thôi. Lại thêm, hai cánh phượng hoàng bỗng nhiên mở ra, hoàng hỏa cũng là bỗng nhiên cháy bùng ra. Tam hỏa thiêu đốt, vô cực đạo là đại đạo vô thượng, để luyện hóa ra thần hỏa, điều kiện cũng là vô cùng hà khắc. Phốc phốc, pháp tắc chi hỏa cộng thêm tam muội thần hỏa, còn có phượng hoàng chi hỏa đồng thời thiêu đốt. Nhục thân cùng thần hồn của Diệp Phong tại bên trong hỏa diễm bị rèn luyện càng phát ra óng ánh, phóng ra thần quang vô tận. Còn chưa đủ, chỉ là nung khô thì luyện thành vô cực đạo này có chút khó. Diệp Phong cảm thấy toàn thân đau đớn, nhưng nhục thân vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Đạo tâm của hắn trải qua thời gian dài như vậy, sớm đã làm 10 phần ổn định. Ngũ Đế, các ngài nên giúp ta một chút. Diệp Phong lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Đế Khóa Thần Trận. Tựa hồ nghe được Diệp Phong triệu hoán, Thanh Đế Khóa Thần Trận phát ra tiếng vang ầm ầm, tốc độ chuyển động tựa hồ tăng tốc lên mấy phần. Diệp Phong cảm nhận được Thanh Đế Khóa Thần Trận đáp lại, sau đó bắt pháp quyết, chợt quát lên một tiếng. Đến! Ầm ầm, năng lượng trên Thanh Đế Khóa Thần Trận bỗng nhiên hướng tới trong thông đạo này. Tam hỏa nhận được năng lực của Thanh Đế Khóa Thần Trận gia trì, lập tức uy thế tăng vọt gấp 10 lần, mấy đạo hỏa diễm hóa thành một vòi rồng khổng lồ, ngay cả hư không cũng bị luyện hóa hết, cả thông đạo vang lên tiếng sấm nổ vang. Thân thể của Diệp Phong cũng tại bên trong này rèn luyện, lộ ra càng thêm thăng hoa. Xoẹt xoẹt, cả người hắn ngồi xếp bằng trong hư không, như một viên linh đan màu vàng óng ánh, bao phủ tại bên trong hỏa diễm vô tận. Sau đó, khảo nghiệm chân chính mới giáng lâm. Âm âm, trong hư không có ẩn chứa pháp tắc vô hình, hóa thành từng đạo lôi điện màu xanh nổ tung, hiện ra xung quanh thân thể của Diệp Phong. Lôi điện màu xanh kia dày đặc hơn so với bất luận thời điểm nào trước đó, mỗi một đạo đều xanh tươi đến cực điểm, tràn ngập lực lượng lôi điện đáng sợ. Đó là pháp tắc chi lôi, là lôi điện vô thượng chân chính. Ngục lôi thiên đạo thuộc về tiểu vũ trụ này. Nếu như nói trên địa cầu, ngục lôi thiên đạo tựa như là lập trình viên xóa bỏ đi nhân vật nghịch thiên, vậy pháp tắc chi lôi này cũng giống như ở địa cầu. Vô cực đạo đại biểu cho lực lượng cực đỉnh của tiểu vũ trụ này. Muốn đăng đỉnh, đương nhiên phải độ kiếp. Trong 136 tỷ năm, chưa từng có người nào đăng đỉnh. Diệp Phong là người đầu tiên. Vũ trụ kiếp xuất hiện. Xoẹt xoẹt, từng đạo lôi quang màu xanh hóa thành điện dao óng ánh, du tẩu đầy trời. Vô số sấm sét đầm đen ở trên nhục thân cùng với thần niệm của Diệp Phong, đem rất nhiều ấn ký pháp tắc, ý đồ lang ấn tại trong thể nội của Diệp Phong. Đây là kiếp, cũng là cơ duyên. Đem lực lượng pháp tắc khắc ấn ở trên nhục thân cùng với thần hồn, từ đó triệt để nắm giữ lực lượng vô cực. Uy lực của pháp tắc chi lôi vô cùng khủng bố, nhưng Diệp Phong tu chính là lôi pháp. Giờ phút này, trong thể nội có đồ thiên thần lôi vô thượng, thiên đạo ngục lôi, thượng thanh thần lôi, tử tiêu thần lôi, ngọc thanh thần lôi. Diệp Phong còn có thể vượt qua pháp tắc khắc ấn, nhưng là ở một bước sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù Diệp Phong đang trải qua thống khổ vô cùng, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ. Đến cuối cùng, vô cực đạo, ngưng! Diệp Phong hét lớn. Đông! Một khắc này, tiên bản kiều chuyển phảng phất như tiếp nhận phải áp lực vô hình, vậy mà chậm rãi bành trướng ra. Bên trong tựa hồ có lực lượng gì đang muốn phóng ra. Toàn bộ hư không đều theo tiên bàn kiểu chuyển đang chậm rãi bành trướng, từng sợi sương mù màu vàng tràn ngập trong hư không của thông đạo, làm cho nơi này bao phủ trong mây mù, phảng phất như hóa thành tiên cảnh trên 9 tầng trời. Nhìn thấy tiên luân kiểu chuyển còn đang ngoan cố chống cự, trong ánh mắt của Diệp Phong lộ ra kiên định. Hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên dậm chân, nói trong tiếng hít thở. Mở cho ta! Âm âm, tiên bản kiểu chuyển vô cùng kiên cố, tỏa ra quang mang vĩnh hằng bất diệt, phảng phất như nhật nguyệt sụp đổ, thiên địa hủy diệt thì cũng không dao động chút nào. Giờ phút này, rốt cục phát ra một tiếng răng rắc, một vết nứt hiện ra ở trên đó. Tiên bản kiểu chuyển nứt vỡ, một khe hở nhỏ bé bỗng nhiên xuất hiện tại trên tiên bản kiểu chuyển, khiến cho vòng sáng như minh nguyệt treo ở trên cao. Giờ phút này lại có một loại khí tức không viên mãn, không cách nào đại tự tại. Diệp Phong biết đây là con đường phải trải qua. Tiên bản kiểu chuyển mạnh hơn thì cũng chỉ là đồ vật của lục thánh tổ thần và hạo thiên, mà không phải là đồ vật của hắn, cho nên không thể thi triển vô cực. Cho nên Diệp Phong muốn tu hành đạo thuộc về mình. Hắn biết đến một bước này cũng chỉ có tiến mà không thể lùi. Nếu thất bại, khả năng Diệp Phong sẽ không thể ra khỏi cái thông đạo không gian này. Cần có Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu mang theo, chật vật trốn trở lại địa cầu. Đối mặt với thất vọng của Hạo Thiên, cùng rất nhiều người sẽ gặp phải tai ương ở địa cầu. Cho nên chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tiếp tục. Hai đồng tử của Diệp Phong không buồn không vui, trong lòng bình tĩnh thầm nói, không có chút nào kinh hoàng cùng sợ hãi. Tên đã lên dây, không thể không bắn ra. Âm âm, pháp tắc chi lôi tiếp tục khắc ấn, vô cực chi đạo tiếp tục ngưng kết. Chỉ thấy nhục thân óng ánh của hắn giờ phút này vậy mà bốc cháy lên, vô tận khí huyết hóa thành từng tầng hỏa diễm cháy hừng hực. Phốc phốc, cho dù là Diệp Phong giờ phút này cũng có chút chịu không được, hai dòng máu chảy ra từ mũi, làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Từ trong tai trong mũi đều có máu chảy ra, sau đó trong nháy mắt lại bốc hơi hóa thành khí huyết hừng hực, dung nhập vào bên trong năng lượng. Nếu không phải trong cơ thể hắn có vô số pháp tắc của đạo, lại là tu hành ma thần đạo, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị rút khô. Răng rắc, răng rắc, lực phản vệ vô cùng mạnh mẽ đè ở trên nhục thân của Diệp Phong, khiến cho nhục thân của Diệp Phong cũng phát ra thanh âm chi chi, như là giá thép bị vật nặng đè xuống phát ra thanh âm bén nhọn. Xương cốt, nội tạng, huyết dịch của Diệp Phong đồng loạt tỏa ra ánh sáng chói lọi, khí huyết toàn thân đều bị thiêu đốt, cả người giống như một ngọn đuốc màu vàng kim. Đến cuối cùng, cơ hồ ngay cả hình người cũng đều không nhìn thấy. Ngay tại lúc hắn liều mạng thiêu đốt khí huyết thần hồn, theo một tiếng ken két thanh thúy vang lên, trên tiên bàn cửu truyền cuối cùng có vết rạn nứt thứ hai xuất hiện, giống như là đập lớn vỡ đê. Bất kể kiên cố như thế nào, khi đào vết rạn thứ nhất, đào vết rạn thứ hai xuất hiện, liền đại biểu cho toàn bộ đập lớn sắp hỏng mất. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, thậm chí đạo vết dàn thứ 100 cũng đã xuất hiện. Tiên bàn cửu truyền như trăng sáng treo ở trên cao, không thể chịu đựng được nữa. Khí tức vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt, đại tự tại, đại viên mãn, không còn sót lại chút gì. Nó bành trướng rất nhanh, so với trước đó còn lớn hơn gấp mấy lần, lấp kín toàn bộ giữa hư không. Răng rắc, một mảnh vỡ nhỏ bé màu vàng từ trên đó rơi ra, rơi vào trong hư không, hóa thành một cỗ năng lượng quần quần bành trướng. Sau đó khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ tư. Điều này đại biểu cho tiên bàn cửu chuyển của Hạo Thiên đã triệt để sụp đổ, như là một tòa thần điện cổ xưa nguy nga đang mục nát sụp đổ. Theo tiên bàn vỡ vụn, khí tức trên người của Diệp Phong cũng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Quang mang quanh người hắn chập chờn, lúc sáng lúc tối, hỏa diễm lúc thì tăng vọt, lúc thì co vào, hiển nhiên ở vào thời khắc vô cùng hỗn loạn. Một cỗ năng lượng to lớn bành trướng từ bên trên tiên bàn phóng ra, lấp kín toàn bộ đan điền của Diệp Phong, di động khắp nơi trong lục phủ ngũ tạng cùng toàn thân của hắn. Phốc phốc, thậm chí có thể nhìn thấy trong lỗ mũi, lỗ tai của Diệp Phong có vết máu lưu lại. Đến cuối cùng, một ngụm máu từ trong miệng của hắn phun ra, hóa thành một đạo lợi kiếm màu vàng bắn ra bên ngoài hơn 10 trượng. Giờ phút này khí tức trên người của Diệp Phong bỗng nhiên rơi xuống, từ vũ hóa cảnh đỉnh phong hạ xuống đến luyện thần hóa hư, thậm chí muốn dứt khỏi trạng thái luyện kỷ. Có thể nói giờ phút này thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, vượt qua khỏi tưởng tượng của người ngoài. Hắn xuống núi 2 năm chưa hề nhận qua tổn thương nặng như thế. Hiện tại trong thể nội của Diệp Phong tựa như một cái nồi hơi lớn, hơi nước thoát ra, nước sôi trào, tùy thời muốn đem toàn bộ nhục thân cùng với thần hồn của hắn đều nổ tan thành mây khói. Không đơn giản chỉ là chống cự lại sự phản phệ cường đại của pháp tắc chi lôi mang đến, mà còn phải chống cự lại năng lượng thần lớn của vô cực đạo ngưng kết mang đến. Ngay cả Diệp Phong cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Ngưng cho ta! Đã tới mức độ này, không thể quay đầu lại được nữa. Theo một tiếng gào thét của Diệp Phong, tiên bàn cửu truyền triệt để vỡ vụn ra. Quanh thân của Diệp Phong có rất nhiều pháp lực, thần hồn cùng với khí huyết bỗng nhiên co rụt lại. Liền thấy vô tận hỏa diễm ở bên ngoài thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, ngưng tụ thành một điểm ở bên trong đan điền. Toàn bộ không gian phảng phất ngay tại lúc này cũng ngưng kết. Trong hư không chỉ có Diệp Phong ngồi xếp bằng ở trên cao, như một tượng đá cổ xưa ngồi xếp bằng. Thời gian tại lúc này phảng phất như đều ngưng kết. Trong hư không chỉ thấy một mình Diệp Phong ngồi xếp bằng tại chỗ kia. 1 phút, 2 phút, 3 phút, không biết trôi qua bao lâu, Diệp Phong giống như là một cái tượng đất, quanh người không có một chút khí tức nào, toàn bộ kim quang đều thu liễm vào bên trong thể nội, ngay cả một chút ba động của pháp lực cũng đều không tồn tại, thậm chí ngay cả ánh sáng ở trên da cũng ảm đạm, thật giống như đã chết đi ngàn vạn năm. Loại trạng thái này diễn ra trong 3 ngày 3 đêm. Trong lòng của Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cũng là lo lắng vạn phần. Thời điểm vừa muốn trở lại nhìn xem tình hình một chút, bỗng nhiên một tiếng ầm vang vang vọng cả trong thông đạo. Nhục thân của Diệp Phong bỗng nhiên nổ tung ra, máu tươi văng ra khắp nơi, nổ đầy toàn bộ không gian, ngay cả đầu của hắn cũng không có để lại. Tại chỗ chỉ còn lại một đoàn kim quang đang kịch liệt phồng lên. Bên trong đoàn kim quang kia, mơ hồ có thể nhìn thấy thần hồn của Diệp Phong đang chập trùng lên xuống, đem hết toàn lực điều hòa lấy cương khí to lớn đang bành trướng trong thể nội. Ngưng! một thanh âm tối nghĩa truyền ra. Vù vù, vô số huyết dịch, mảnh vỡ xương cốt, nội tạng, toàn bộ từ bốn phương tám hướng, phảng phất như có bàn tay vô hình dẫn dắt mà đến. Một lần nữa ngưng tụ lại ở vị trí đoàn quang mang màu vàng kia, khôi phục nhục thân của Diệp Phong. Như thế nào rồi? Trương Linh Tu nhìn về phía của Gia Cát Minh. Gia Cát Minh cắn chặt răng. Hắn tựa như là gặp phải tạo hóa gì đó, hiện tại không thể tới quấy rầy hắn, chờ một chút đi. Trương Linh Tu lúc này cũng gật đầu. Gia Cát Minh lẩm bẩm nói: Diệp Phong, người đến cùng là đang dở trò quỷ gì? Nhưng vừa mới ngưng tụ không được hai ngày, bành một tiếng, nhục thân lần nữa nổ tung. Đoàn quang mang màu vàng kia so với trước đó còn phồng lên thêm, trong đó có quang mang ba động kinh liệt, như có vô số đạo di động, phảng phất tùy thời muốn đem toàn bộ đoàn quang mang làm cho nứt vỡ. Nhưng giờ phút này, thần hồn của Diệp Phong vẫn như cũ lạnh thấu xương, mở miệng lại quát một tiếng. Rất nhiều huyết dịch xương cốt lần nữa ngưng tụ, hóa thành nhục thân của Diệp Phong. Như thế, liên tiếp 9 lần, nhục thân của Diệp Phong vỡ vụn ra 9 lần, một lần so với một lần lại vỡ nát triệt để hơn. Đến cuối cùng, cơ hồ ngay cả một khối xương cốt nhỏ cũng không tìm được, đều hóa thành mảnh vỡ. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ gian nan ngưng tụ, mặc dù càng về sau, ngưng tụ càng khó khăn. Thậm chí ngay cả 7 ngọn mệnh đèn của Diệp Phong đều có vẻ ảm đạm vô quang. Ngưng tụ lại thân thể như một khối kim cương mang theo tỉ vết, còn lâu mới có được cường đại viên mãn như trước đó vậy. Nhưng Diệp Phong vẫn kiên trì vỡ vụn 9 lần trùng sinh. Mỗi một lần trùng sinh, mặc dù mệnh đèn của hắn ảm đạm, nhưng thần lôi màu xanh vô tận nổ tung, đem rất nhiều pháp tắc in dấu thật sâu ở trong đó, đem khí tức trên nhục thân càng phát ra hơi thở mạnh mẽ cổ kính, mang theo một tia đạo vận cổ xưa mênh mông vĩnh hằng. Mà những pháp tắc kia không chỉ có tiến vào nhục thân, đồng thời cũng tiến vào bên trong cương khí, thần hồn, khiến đoàn quang mang màu vàng kia thu nhỏ lại. Oanh một tiếng, khi trùng sinh lần thứ 9, đoàn quang mang màu vàng trong thể nội của Diệp Phong rốt cuộc thu nhỏ tới cực điểm, chỉ to bằng một quả trứng ngỗng. Đoàn quang mang màu vàng kia tỏa ra ánh sáng nhu hòa, như là một cái cuống rốn. Trong đó, tạo hóa chi khí vô tận huyền huyễn phun trào, đang phát sinh ra kỳ tích mà người đời không thể biết tới. Đông, một thanh âm vô cùng mơ hồ tại bên trong cuống rốn màu vàng truyền đến, phảng phất như nhịp tim của hài nhi. Ngay sau đó, đông đông đông, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, một tiếng so với một tiếng còn cường đại hơn, đến cuối cùng như thần nhân nổi trống, chấn động thiên địa. Âm âm, khi thanh âm thứ 9 truyền đến, ngay sau đó liền thấy phía sau của Diệp Phong bỗng nhiên hiện ra một đoàn khí tức trong suốt cổ xưa. Nó chính là trong suốt, cùng với hàm quang kiếm giống nhau. Nếu không phải có khí tức cường đại phát ra, cơ hồ dùng mắt thường đều không nhìn thấy được. Đây chính là vô cực. Hàm quang kiếm xuất hiện tại trong tay của Diệp Phong, nhẹ nhàng lay động, tựa hồ là đang vì Diệp Phong mà hưng phấn. Vô cực! Một tiếng yếu ớt thở dài trong hư không vang lên. Đến lúc này, Diệp Phong mới chậm rãi mở ra đôi mắt mỏi mệt và lại phức tạp. Pháp tắc của đạo, đỉnh cao trong vũ trụ, vô cực, rốt cuộc thì hắn cũng tu luyện xong rồi. Mặc dù Diệp Phong vẫn ngồi xếp bằng ở kia, khí tức ở trên thân như so với trước đó còn suy sụp một mảng lớn, ngay cả quang mang trên nhục thân cũng đều ảm đạm đi, như một đồ sứ đã bị phủ bụi, còn lâu mới có được phong mang tất lộ như trước đó. Nhưng hiện tại Diệp Phong cho người ta cảm giác tựa như là tồn tại từ vạn cổ đến nay, giơ tay nhấc chân, thậm chí ngón tay xẹt qua hư không, đều tràn ngập đạo vận. Vô tận pháp tắc giữa thiên địa, tựa hồ cùng với Diệp Phong kêu gọi lẫn nhau. Theo mỗi một lần hô hấp của hắn, pháp tắc vô hình trong thế giới liền phát sinh một làn sóng khổng lồ. Bọn họ đưa thân vào trong thế giới pháp tắc, liền cảm giác Diệp Phong là chúa tể của tất cả thần minh, thần của vạn thần, đế tôn trong trời đất. Lúc này Diệp Phong cử động, hắn chậm rãi giãn ra nhục thân, hai chân hạ xuống trong hư không, vươn hai tay duỗi lưng một cái. Âm âm, khi hai chân của Diệp Phong rơi tại trong hư không, toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm trong hư không đồng thời cũng vì đó mà chấn động. Đồng thời theo Diệp Phong duỗi lưng, cương khí hóa thành gió lốc cấp 12, cơ hồ đem không gian xung quanh biến thành loạn lưu. tốt lắm. Diệp Phong có chút hưng phấn lẩm bẩm nói, hắn vừa mới tu thành vô cực chi đạo, còn không thuần thục với lực lượng bỗng nhiên bành trướng như thế này. Diệp Phong đưa tay, dần dần nếm thử nắm giữ lực lượng bành trướng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu ở trong hư không đã cảm thấy gấp gáp. Gia Cát Minh cũng đang không ngừng tự hỏi, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Đã qua nhiều ngày như vậy, làm sao lại một chút tin tức đều không có? Để ta đi qua nhìn một chút. Trương Linh Tu nhịn không được, vừa muốn động, lại nhìn thấy một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt. Dựa vào tu vi của hai người, vậy mà không nhìn ra thân ảnh này là thế nào xuất hiện. Diệp Phong. Gia Cát Minh kinh ngạc nhìn khí tức bành trướng ở trên người của Diệp Phong, sắc mặt ngây ngốc. Hiện tại Diệp Phong cho người ta một loại cảm giác chí tôn, ở trong đó đến cùng là có cầu duyên bực nào. Đi thôi, là thời điểm nên đi càn quét. Diệp Phong lại không có đưa ra lời giải thích gì, hai tay duỗi ra bắt lấy Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Mục tiêu chính là người tinh hải. Cơ hồ chỉ trong giây lát, Diệp Phong đã nhảy ra bên ngoài không gian, đến khu vực của người tinh hải. Tin tức thần tử ngã xuống truyền đi so với trong tưởng tượng của Diệp Phong nhanh hơn. Giờ phút này, người tinh hải đã tập kết tất cả cường giả, chuẩn bị tiến vào thông đạo. Tại thời điểm Diệp Phong mang theo Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đi ra, cũng làm cho bọn họ có chút sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong này vậy mà thật sự dám một mình xông vào tinh hải. Thật sự là đến. Một số người tinh hải sững sờ nhìn ba người Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Rất nhiều liên quân tinh hải đứng ở phía trên toàn bộ tinh không, che khuất bầu trời, đem ánh sáng của hành tinh đều che lại. Số lượng của bọn họ đếm không hết. Trên người mỗi tu sĩ đều khoác chiến giáp, đều có tu vi vũ hóa cảnh, khí tức chấn động trăm dặm. Đứng tại vị trí cao nhất của rất nhiều quân đội có hơn 10 vị thần tử cùng các thần tướng. Rất rõ ràng là chế độ quy cách xây dựng quân đội Nguyệt Nhân chính là bắt chước bọn họ, cũng có tướng quân cùng với thần tử. Chỉ là không biết người dẫn đầu trong bọn họ lại nên xưng hô như thế nào. Những tướng quân này giống nhau đều là thần tướng, có tu vi vũ hóa cảnh đỉnh phong, mà thần tử rõ ràng là giống như thần tử mà Diệp Phong chém giết tại trong thông đạo, đều là trên vũ hóa cảnh. Quanh người bọn họ đều có thần quang bao phủ, hoặc óng ánh lóa mắt như mặt trời ở trên cao, hoặc điểm điểm như trong tinh hà, hoặc phía sau dâng lên một cái thế giới khổng lồ, hay là một vầng mặt trời đen treo ở trên 9 tầng trời. Mỗi một vị thần tử, thần tướng cường đại cũng là bất khả tư nghị. Gia Cát Minh cùng với bọn họ cách xa mấy vạn công lực, khí tức khủng bố lay động nhân tâm vẫn là khiến cho trong lòng hắn có chút rung động. Thần quân xâm nghiên khôn cùng vô bờ, dài đến hơn ngàn trượng, toàn bộ lực lượng đều được huy động. Người chính là Phong Vi Tử sao? Một vị nữ thần đi ra, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu. Xem ra thần tử kia chết khiến các người ghi nhớ tên của ta. Hiện tại có một phần cơ hội bày ở trước mặt của ngươi. Nữ thần này cầm ra một chiếu thư to lớn. Ta là thần tướng Mộ Dung. Nếu ngươi tiếp chiếu trở thành một trong những thần tướng của tinh hải, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mà bắt đầu từ giờ trở đi, toàn bộ địa cầu đều thuộc về tinh hải ta. Đại điện hạ đã đặt cách ngươi giám sát địa cầu, đem hành tinh này phong cho ngươi làm đất phong, cho phép Mao Sơn ngươi tồn tại mãi mãi. Thậm chí cho phép Mao Sơn các ngươi đi theo đại điện hạ tiến về chỗ sâu trong tinh hải, thu hoạch được tạo hóa lớn chân chính, mà không phải linh khí khô kiệt giống như nước bẩn trong cống rãnh kia. Với lại ban thưởng ngàn gia nô có tu vi vũ hóa cảnh, một người hầu có cảnh giới vũ hóa cảnh đỉnh phong. Mao Sơn các ngươi từ giờ trở đi có thể hoành hành khắp địa cầu. Thần tướng Mộ Dung nói, vươn tay của mình. Người tiếp hay là không tiếp đây? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía của Diệp Phong. Diệp Phong lại là cười khẽ một tiếng. Xem ra lúc trước hàng Nga chính là bị các ngươi lôi kéo như thế đi. Thần tướng Mộ Dung nhíu nhíu mày, không có trả lời, chỉ là đưa tay ra. Gia Cát, người phụ trách đo lường tính toán, tìm xem một nửa âm phủ kia đang ở đâu. Lão Trương, ngươi là người lớn lên ở âm ti, nhất định có thể tìm được phương pháp mang âm phủ trở về. Nhiệm vụ này liền giao cho hai người các ngươi. Diệp Phong căn bản không có phản ứng với thần tướng Mộ Dung kia, chỉ là phân phối nhiệm vụ. Ngươi thì sao? Trong lòng của Gia Cát Minh có một dự cảm không tốt. Ta sao? Diệp Phong cười cười, hai tay hướng về phía trước nói, đương nhiên là giết chết bọn họ rồi. Gia Cát Minh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nghiêm trọng nhìn Diệp Phong nói, Người nghiêm túc sao? Diệp Phong cười cười, vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Người thấy ta lúc nào lại đùa như thế hay không? Đi thôi, ta đoán chừng chờ một lát nữa xảy ra chiến đấu, dư uy chắc chắn là không nhỏ. Trước tiên tìm được vị trí của âm phủ, nếu như lão trường không có cách nào đem nó mang về, các ngươi liền chờ ta đi qua. Gia Cát Minh nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trên mặt hắn không có bất luận dấu hiệu nói đùa nào, sau đó gật gật đầu. Được rồi, chúng ta chở ngươi cùng nhau về nhà. Được. Diệp Phong cười cười, vỗ vỗ bả vai của hai người. Tại thời điểm ba người thảo luận, ánh mắt của tất cả người Tinh Hải đều hội tụ ở trên người của Diệp Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà chư vị thần tử ngồi ngay ngắn tại trên chiến xa, hai tay điều khiển lấy hậu duệ thần thú kéo xe, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Ngược lại không biết Phong Vi Tử này có thể tiếp nhận phù chiếu của Đại Điện Hạ hay không. Kiều Chân cười nói, cộng thêm huynh muội Kiều Chân cùng Kiều Ngự, có tất cả 8 vị thần tử đều đến từ cường giả trung kiên nhất của Tinh Hải. Nhìn hắn kiên cường như thế kia, chưa chắc sẽ tiếp nhận. Một thần tử ở trên người có tinh hà vờn quanh, sau lưng mọc ra cánh bạc, đối đồng tử như mặt trời lên mặt trăng lặn, thản nhiên nói, đây chính là thần tử thứ hai Vương Uy, tu luyện đến cấp hóa thần có thần thông âm dương nhãn, nghe nói một đôi đồng tử của hắn có thể nhìn thấu tam giới cửu u, không có gì không thấy, không người nào không nhìn rõ, thần quỷ đều biết, đặc biệt khủng bố. Nhưng Kiều Ngự lại biết Vương Uy chân chính lợi hại là một đôi cánh bạc ở sau lưng hắn. Đó là một đôi cánh quý giá do một loại vật liệu hiếm thấy ở trong vũ trụ chế tạo thành, vì hắn luyện hóa thành thần thông đáng sợ. Một cánh ngàn dặm, dịch chuyển tức thời trong hư không, bất luận là chiến đấu hay là chạy trốn đều đặc biệt lợi hại. Ngũ xuẩn, Thái Sơn áp đỉnh còn nghĩ thầm làm sao để bay qua trời. Đây không phải là kiên cường, mà chỉ đơn thuần là ngu xuẩn. Một vị thần tử thản nhiên nói. Không sai. Tất cả thần tử đều gật đầu. Ta đã cho hắn cơ hội, liền nhìn xem hắn có thể nắm chắc hay không. Bản điện hạ yêu tài, trên địa cầu có bậc nhân vật này, cũng còn như tạo hóa bên trong sâu kiến rác rưởi của hành tinh kia. Còn có, trong cơ thể của hắn lại có lực lượng hoàng hỏa, làm cho ta cảm thấy hứng thú. Điều này cũng làm cho hỏa phượng của ta rất hưng phấn. Một nam tử khoác kim giáp như một vòng mặt trời trên không trung từ tốn nói, đây là thần tử đệ nhất đương đại Tần Phong. Tần Phong quấn bàn tay trong thần giáp, chăm chú kéo dây cương, mà kéo chiến xa là một con hỏa phượng chín cánh lớn mấy trăm trượng, toàn thân bao phủ tại bên trong hỏa diễm màu vàng, phát ra một tiếng kêu to thật dài chấn nứt thiên địa, trong miệng phun ra một đạo hỏa trụ dài tới mấy chục dặm, vắt ngang hư không như thần linh giáng thế. Đôi đồng tử của hắn không buồn không vui nhìn qua Diệp Phong. Lựa chọn của Diệp Phong cũng không nằm trong cân nhắc của Tần Phong. Hắn chỉ cần đưa ra phán đoán, chiến hoặc đầu hàng mà thôi. Tần Phong trải qua hàng trăm trận chiến, hắn chưa bao giờ nghi ngờ cây chiến kích trong tay của mình sau khi xuống chiến xa. Diệp Phong nếu phản kháng, chắc chắn là sẽ bỏ mình. Thần tử khác cũng cho rằng như vậy. Diệp Phong trong mắt bọn họ như là cá nằm trên thớt, chỉ chờ bị cắt ra. Phong Vi Tử, sinh lộ ngay tại trước mặt, lựa chọn như thế nào thì hoàn toàn xem chính ở ngươi. Tần Phong thản nhiên nói. Phong Vi Tử, ngươi đến cùng là lựa chọn ra sao? Thần tướng Mộ Dung không chờ được nữa, cau mày nói. Thần tướng sao? Diệp Phong rốt cục mở miệng, hắn mở miệng, trên mặt liền lộ ra một tia cười nhạo. Thế nào, ngươi không đáp ứng sao? Sắc mặt của thần tướng Mộ Dung lạnh lẽo. Nếu như muốn ta làm thần chủ, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Về phần cái gì mà thần tướng thần tử chó má gì đó, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Ngay cả rất nhiều thần tử sắc mặt cũng đều đồng thời lạnh xuống. Đại điện hạ Tần Phong càng là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía của Diệp Phong. Hỏa phượng chín cánh hét dài, hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, hóa thành vòng mặt trời thứ hai phóng lên tận trời. Sắc mặt của thần tướng Mộ Dung đại biến, lạnh như băng nhìn qua Diệp Phong. Phong vi tử, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Phải biết rằng thần tử điện hạ giận dữ, nếu không có tỷ vạn sinh linh thống khổ kêu rên thì không thể dập tắt. Diệp Phong vẫn như cũ là không để ý, mà là vỗ vỗ bả vai của Trương Linh Tu cùng Gia Cát Minh, để bọn họ xuất phát đi tìm âm phủ. Bỏ đi, người đã không biết hối cải, vậy bản thân liền đợi xem lần thứ hai huyết tẩy địa cầu, đến lúc đó đại quân ở trước mắt, xem ngươi có hối hận hay không. Thần tướng Mộ Dung lắc đầu, càng cười gần hơn, nhìn Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu rời khỏi, liền chuẩn bị an bài người tiến hành chặn giết. Lúc này, một thanh âm đạm mạc bỗng nhiên từ sau lưng của nàng truyền đến. Thần tướng Mộ Dung, đúng không? Thật không cần nhắc đem vị trí thần chủ cho ta sao? Lần này là ta ở thật xa chạy tới đây, chính là hướng tới vị trí của thần chủ kia. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết chết chúng ta, cướp đoạt vị trí thần chủ sao? Ngươi có loại bản sự này hay không? Thần tướng Mộ Dung buồn cười quay đầu, nhưng sau một khắc, tay của Diệp Phong bỗng nhiên bắt lấy cổ của thần tướng Mộ Dung, phảng phất giống như bấm nút xóa. Mộ Dung bỗng nhiên hóa thành tro bụi, tiêu tán ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hàm quang kiếm xuất hiện ở trong tay của Diệp Phong, hóa thành thiên địa kiếm, mang theo thanh âm như sóng lớn oanh minh, như là một đạo cầu vồng màu vàng nối liền trời đất, xuyên qua hư không, bỗng nhiên đập vào bên trong 10 vạn đại quân, như là mãnh tướng bất khả chiến bại. Như cắt mỡ bò, một đường đụng nát không biết bao nhiêu tu sĩ vũ hóa cảnh, mang theo rất nhiều chân cụt tay đứt, máu tươi văng ra bốn phía, tại toàn bộ trên bầu trời đều kéo ra một đạo đường máu thật dài. Một khắc này, cửu thiên thập địa, tất cả người tinh hải đều chấn động theo. Bọn họ không nghĩ tới phong vi tử này vậy mà thật sự dám động thủ như thế. Phía trên tinh không, trong vũ trụ lạnh lẽo, giờ phút này vô số chân cụt tay đứt, máu tươi lấp lánh thần quang vẩy xuống ở trong thiên địa. Một kiếm của Diệp Phong trong nháy mắt ngay tại giữa đông đảo người tinh hải có tù vi vũ hóa cảnh kéo ra một con đường máu, chém giết hơn 1000 vũ hóa cảnh, bạch cốt trắng ngần, tay gãy chân đứt rơi đầy đất, trải khắp trong hư không. Mà trong vũ trụ, tất cả người tinh hải đều trợn mắt há mồm nhìn qua một màn này, bao gồm mấy vị thần tử đang ngồi tại trên chiến xa, do động vật có huyết mạch thần thú kéo xe, cũng lộ ra sắc mặt kinh ngạc cùng với sững sờ. Không nghĩ tới Diệp Phong thật sự dám can đảm ra tay, dẫn đầu công kích bọn họ. Đây chính là 10 vạn vũ hóa cảnh, huống chi còn có rất nhiều thần tướng cùng với thần tử của tinh hải đang ở đây, vậy mà phong vi tử này lại dám. Nhưng ánh mắt của Diệp Phong lại băng lãnh, trong miệng lạnh lùng thét lên. Mặc cho các người có ngàn vạn người, ta phong vi tử một người cũng có thể giải quyết hết tất cả các người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.